hay trong đêm thâu mộng về nó, cho dù là thất thế tam sinh cũng không thể nào quên được. Hết sức thân thuộc, hết sức chân thực. Đột nhiên đao quang lóe lên, cây trúc trong tay thiếu niên nhân đứt xuống từng đoạn một, cuối cùng đầu của y cũng rơi xuống dòng nước. Vậy mà đao quang chỉ lóe lên một lượt, đao đã vào vỏ. Người mặc áo tơi liếc nhìn thi thể không đầu của thiếu niên, tiếng ca lại chuyển thành bi thương, sau đó thẳng người bước về phía Lãnh Huyết và Lý Huyền Y. Lý Huyền Y phát hiện tư thế bước đến của người mặc áo tơi có hơi chút lệch về bên trái. Lão quay đầu lại định nói cho Lãnh Huyết thì phát hiện hai mắt chàng đã tràn ngập sự sùng bái và tôn kính, thần sắc hết sức thành kính mà thân thiết. Ngay lập tức Lý Huyền Y nhận ra người này là ai. Người mặc áo tơi bước đến gần Lãnh Huyết khoảng bảy thước thì dừng lại, đưa tay ngăn Lãnh Huyết hành lễ. Không biết vì sao ngay cả Lý Huyền Y cũng muốn quỳ xuống hành lễ với người này. Lão tung hành giang hồ đã mấy chục năm, chưa bao giờ gặp phải cảm giác này, trong lòng vô cùng dị dạng. Người mặc áo tơi vẫn đội mũ che đi khuôn mặt. Lý Huyền Y không nhìn thấy dung mạo của y, nhưng lão cảm nhận được cặp nhãn thần sắc như điện đang lướt trên mặt lão một lượt. Thứ cảm giác bị nhìn này, nếu không phải là do nhãn thần sắc bén vô tỷ, khí thế bức nhân thì không thể có được. Thành Ma Trúc, trước đây từng được ta đào tạo, cả nhà hắn đều thụ ân của ta, vì thế hắn hoàn toàn không hề chống cự. Nhưng hắn quá mạnh, ta xuất thủ không thể lưu tình, hắn cũng đã mang quyết tâm chết. Hắn không muốn giết ta, nhưng cũng không thể không hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy nên mới cố ý chết trong tay ta. Trung gian nhân thấy khí thế của ta không đánh mà chạy để sau này sẽ ngóc đầu trở lại, quả là nhân vật tuyệt đỉnh thông minh. Tuy ta đã giết chết lão bất tử, nhưng cũng đã bị hắn chấn thương, hơn nữa còn phải truy kích trung gian nhân, đuổi hắn ra khỏi Trung Nguyên. Chuyện ở đây ắt sẽ có biến. Văn Trương là tâm phúc của Lý Ngạc Lệ, hắn đã dùng phi cáp truyền thư báo cho Lý Ngạc Lệ biết chuyện các ngươi biết được bí mật, vì vậy nên mới xuất động lão Trung Thành đến để giết hai người. Có điều lão Trung Thành đã thất bại rồi, cấp trên của họ Thái nhất định sẽ thay đổi kế hoạch. Trước giờ y rất biết nghe lời, như vậy đối với Bách Tính và Thần Uy Tiêu Cục cũng có chỗ tốt. Lý Ngạc Lệ ta để lại cho các ngươi xử lý, còn về Khô Lâu Họa, sau khi tìm thấy thì hãy hủy nó đi, hai người cũng phải vì quốc gia mà bảo trọng lấy thân. Người mặc áo tơi dặn dò mấy câu rồi đưa tay chỉnh lại mũ tre, tiếp tục hát tiếp bài ca giang dở, quay người bỏ đi. Bóng người mất dần trong tuyết trắng mênh mông, tiếng ca hào sảng mà thê lương vẫn truyền lại. Y là ai? Làm sao mà y biết Lãnh Huyết gặp nạn để kịp thời đến ứng cứu? Y dùng thủ pháp gì để giết chết lão Trung Thành? Lý Huyền Y không hề hỏi, bên tai lão vẫn vang vẳng tiếng ca của người kia, chỉ hỏi một câu, là ông ta. Lãnh Huyết dõi mắt nhìn theo bóng người mặc áo tơi đã xa dần, gật đầu nói, là người. Lý Huyền Y không hỏi tiếp nữa, chỉ cần biết đó là ông ta thì tất cả đều không cần phải hỏi nữa. Lãnh Huyết nói, tôi phải tìm một người. Lý Huyền Y hỏi, ai? Lãnh Huyết nói, Vương Mạnh Quân. Lý Huyền Y không hiểu, tên sư gia đó. Lãnh Huyết gật đầu, đưa mắt nhìn tuyết trắng mênh mông. Lý Huyền Y nói, Vương Mạnh Quân tuy đã phạm tội, nhưng chuyện đó tuyệt nhiên không nghiêm trọng, chúng ta hãy giải quyết vấn đề trước mắt rồi hãy nói. Lãnh Huyết nói, tôi tìm hắn không phải chỉ vì hắn đã làm chuyện phạm pháp. Lý Huyền Y lập tức hiểu ra, Nhiếp Thiên Sầu. Lãnh Huyết nói, Nhiếp Thiên Sầu chính là bị đám huynh đệ của y bội phản mà lòng đau như cắt, vạn niệm tiêu tan, do vậy mới bước chân vào ma đạo. Sáng mai y tất sẽ ở bên Lý Ngạc Lệ trợ giúp. Chúng ta làm như vậy không những có thể giúp y giải trừ ma niệm, hơn nữa cũng có thể làm cho Lý Ngạc Lệ mất đi một trợ thủ mạnh. Lý Huyền Y nói, cậu muốn khuyên răn Vương Mạnh Quân hối cải, nhận lỗi với Nhiếp Thiên Sầu, khiến y lại có hy vọng và tín tâm với con người. Lãnh Huyết nói, nếu như có thể làm được như vậy thì quả là một chuyện tốt, có điều là tôi không có lòng tin với bọn Vương Mạnh Quân. Nếu như cậu thấy hắn ngoan cố không nghe thì sẽ giết chết hắn. Lãnh Huyết nói, lần này thì tôi không thể nghe lời khuyến cáo của ngài nữa, huống hồ. Chàng nhìn những bông hoa tuyết diễm lệ rơi rơi trên cầu. Trận chiến ngày mai, tôi và ngài liệu có bao nhiêu phần sống? Nếu chúng ta không may gặp phải chuyện ngoài ý muốn, để lại người như Vương Mạnh Quân có thể tiêu ra ngoài vòng pháp luật, thật chẳng phải sẽ hại thêm bao nhiêu lương dân vô tội nữa hay sao? Nếu như hắn không hối hận, tôi quyết sẽ lấy cái mạng chó của hắn. Lý Huyền Y trầm mặc không nói. Lãnh Huyết nói, ngài vẫn muốn ngăn cản. Lý Huyền Y lắc đầu, sau chuyện này ta cũng phải đi giết một người, hy vọng cậu cũng không ngăn cản. Lãnh Huyết vốn muốn hỏi xem người đó là ai, nhưng thấy Lý Huyền Y có vẻ không muốn nói ra, liền đổi lại nói, bây giờ ngài tính làm sao? Ta sẽ vẫn lưu lại đây. Lý Ngạc Lệ đã biết chuyện, chỉ sợ sẽ bất lợi với quan tiểu thú và hai tên nhân chứng. Chúng ta không thể để cả hai cùng rời khỏi đây được. Lý Huyền Y nói, ta nghĩ trước khi trời sáng, Thần Uy Tiêu Cục có lẽ vẫn an toàn. Lãnh Huyết cũng đồng ý. Xem ra ngày mai Lý Ngạc Lệ sẽ dẫn bộ hạ đến đây. Đó mới là một trường huyết chiến. Hai người cùng đưa mắt nhìn tuyết trắng mênh mông, thật thuần khiết, thật thanh tịnh. Không biết tình cảnh ngày mai sẽ như thế nào. Lý Huyền Đi đột nhiên nói, ta không hiểu. Lãnh Huyết đưa mắt như muốn hỏi Lý Huyền Đi không hiểu điều gì. Lý Huyền Y nhìn mấy đoạn trúc gãy trên cầu nói, nếu như lão trung thành cùng liên thủ, không biết liệu có giết được. Hoặc giả bọn chúng không ngờ ông ta sẽ đến, nhất thời không kịp trở tay. Hoặc giả vì lão bất tử gặp phải cường địch chết đi, trùng giàn nhân lại không chiếu mà thoái, để bảo toàn sinh mạng. Thanh Mai Trúc thì báo ân cũ mà tự chọn cái chết, tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy mới khiến ba người không thể liên thủ, cũng nói không chừng. Lão thở dài một hơi, bất quá, đây chỉ là phán đoán mà thôi, ai biết được. Đêm lạnh, Lý Huyền Y và Quan Tiểu Thú đang ngồi nói chuyện. Huynh ấy nuôi tôi, dạy tôi, chỉ muốn sau khi tôi lớn lên sẽ trở thành một người đình thiên lập địa. Tôi phải làm sao? Làm thành một hào hán giống như huynh ấy. Vì vậy mới gia nhập Thần Uy Tiêu Cục để học hỏi kinh nghiệm. Huynh ấy cũng tán thành, còn thường xuyên đến thăm tôi nữa. Tôi bây giờ gia nhập công môn, e rằng huynh ấy vẫn còn chưa biết. Tôi nhất định không thể làm đại ca thất vọng được. Gã nói đến đây chợt nghe có người lao vào trong nha đường. Lý Huyền Y không cần quay đầu lại đã biết đó là Lãnh Huyết. Vẻ mặt lạnh lùng khắc khổ của Lãnh Huyết thoáng hiện lên nụ cười. Chàng bước đến gần lò lửa, ánh lửa làm cho nét mặt của chàng càng thêm ấm áp. Quan Tiểu Thú vội rót một chén rượu cho chàng. Lãnh Huyết tiếp lấy chén rượu từ tay Quan Tiểu Thú, cảm thấy ấm áp liền mỉm cười hỏi, đang nói gì vậy? Lý Huyền Y nói, Tiểu Thú đang nói về vị ca ca tài giỏi của hắn. Quan Tiểu Thú quan tâm, Lãnh đại nhân đi tìm Vương sư gia. Thật không ngờ nổi. Lãnh Huyết hài lòng, tên họ Vương đó thực sự dẫn theo hai tên nha sai đi tự thú. Ta tìm thấy, nói chuyện với Nhiếp Thiên Sầu với hắn. Hắn hối hận vô cùng, nói Nhiếp Thiên Sầu đã hiểu lầm hắn. Hắn với Lâu Đại Khổng, Bành Thất Lạc mấy huynh đệ lúc nào cũng nhớ đến Nhiếp Thiên Sầu, muốn đến trước mặt y xin lỗi, mong Nhiếp Thiên Sầu bỏ qua quá khứ, mọi người cùng hòa hợp trở lại. Lãnh Huyết mỉm cười, vẻ mãn ý. Lý Huyền Y cũng vui mừng nói, thế thì tốt quá. Lãnh Huyết nói tiếp, tôi nói Vương Mạnh Quân biết Nhiếp Thiên Sầu đã đến rồi, đại khái là đang trú ở doanh trại ngoài trấn. Y cao hứng đến độ nước mắt lưng tròng, nói phải tìm mấy huynh đệ còn lại đến bái kiến lão đại ca năm xưa. Tôi thấy y thành cần hối cải, liền cảnh cáo y một phen, bảo y từ nay không được bức hiếp lương dân, chuyện tự thú tạm thời sẽ không nhắc tới nữa. Lý Huyền Y nói, nếu như bọn người Vương Mệnh Quân thực sự có thể khiến Nhiếp Thiên Sầu cải tà quy chính thì cũng có thể xem như là lập công chuộc tội. Lãnh Huyết nói, mong là bọn họ có thể làm được. Nói đoạn liền lộ ra thần tình trầm ngâm, nâng chén với Lý Huyền Y nói, không giết Vương Mệnh Quân lại có thể khiến hắn cứu được Nhiếp Thiên Sầu, thật đúng là một chuyện tốt. Trước đây tôi giết người quá nhiều, thật không bằng ngài bắt người tâm phục khẩu phục. Lý Huyền Y nhấp một ngụm rượu trầm ngâm nói, đáng tiếc, đã đến lúc ta không thể không giết người rồi. Lò lửa bập bùng, chiếu khuôn mặt của Lý Huyền Y lúc sáng lúc tối. Một người đang trầm mặc lại bập bùng như lưỡi lửa, quả thật là hơi có chút ngụy kỳ. Bóng người bập bùng trên tường, nhưng người thì tĩnh lặng vô cùng. Cơm vẫn chưa được dọn lên, tim Cao Hiểu Tâm vẫn đập thình thịch liên hồi. Đường Khẩn trở về làm nàng vui mừng đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được. Nàng không cầm được lòng mà tự hỏi, lẽ nào Đường ca ca trở về lại quan trọng hơn cả gia gia mình trở về sao? Nghĩ đến đây trái tim nàng liền đập loạn lên. Bao nhiêu thứ truyền thống đạo đức khiến cho nàng nếu không muốn tự dối gạt bản thân thì chỉ có thể không nghĩ tiếp nữa mà thôi. Quả nhiên là nàng không nghĩ tiếp nữa, cúi đầu mân mê tà áo hỏi chuyện Đường Khẩn. Những ngày qua huynh có khổ không? Không khổ. Những ngày qua huynh có bị dày vò không? Ta không sao cả. Những ngày qua huynh... Nàng vốn muốn hỏi huynh có nhớ muội không, nhưng sự xấu hổ của nữ nhi đã khiến nàng không thể mở miệng nói lên lời. Hả? Đường Khẩn đưa mắt nhìn lên lầu, Cao Hiểu Tâm thoáng giật mình vội khẽ ư một tiếng thay cho dấu hỏi. Muội biết huynh nhất định sẽ quay về. Cao Hiểu Tâm vui vẻ nói, chính ta cũng không nghĩ mình sẽ có ngày quay về đây. Đường Khẩn bị câu nói của nàng gợi lại những hồi ức vừa qua. Thật là nguy hiểm, đáng tiếc Ngô huynh đây cũng vẫn còn ở trong nhà lao. Huynh vượt cùng rồi tại sao còn mạo hiểm trở về đây làm gì? Lẽ ra huynh phải cao dậy xa bay mới đúng chứ. Cao Hiểu Tâm lại hỏi tiếp, cùng trục trở về, ta cũng phải theo người trở về. Đường Khẩn trầm ngâm, lúc này ta không thể rời khỏi cục chủ được. Huynh trở về, Cao Hiểu Tâm mân mê tà áo, có người nào mà huynh rất muốn gặp hay không? Đường Khẩn lập tức thở dài than, Tiểu Đoàn Tử cũng đi rồi, cả tiêu cục lớn như vậy mà tiêu tán hết cả. Còn có muội mà. Cao Hiểu Tâm giận dỗi vẩu môi quay người đi chỗ khác. Cũng chỉ đành gặp muội mà thôi. Vừa nói dứt lời, gã đã biết là mình không đúng. Nhưng chưa kịp chữa lời thì Cao Hiểu Tâm đã che mặt nức nở định bỏ đi. Được Hận vội kéo tay nàng lại, quýnh quáng như đang bốc lửa trên đầu. Ta muốn nói... Cao Hiểu Tâm nức mắt đầm đìa thầm nghĩ. Bao nhiêu sớm nhớ chiều mong của người ta đều dành cho huynh cả. Thật không ngờ huynh là đồ vô tâm như vậy. Nghĩ đoạn nàng liền vùng vằng giật tay Đường Khẩn ra, nhưng vẫn chưa đi ngay. Nếu đã không muốn gặp thì đừng gặp người ta nữa là xong. Đường Khẩn không ngờ lần này tiếp tục gặp hạn. Cô bé Cao Hiểu Tâm chơi với gã từ thuở thanh mai trúc mã, trong chốc lát đã biến thành một đại cô nương rồi. Bất quá gã vẫn chưa hiểu được điều này, chỉ quýnh quáng nói: ta rất muốn gặp muội, ta thực sự rất muốn gặp muội mà. Câu nói này của gã có hiệu lực vô cùng. Tình cờ trong lúc cuống quýt gã lại nói ra đúng câu mà Cao Hiểu Tâm muốn nghe nhất. Giống như người không tường xạ nghệ bắn mà lại bắn bừa trúng hồng tâm vậy. Cao Hiểu Tâm đã thôi không khóc, nhưng thanh âm vẫn rất thút thít. Ai mà biết được. Rồi lại nói thêm một câu: huynh là đồ vô tâm, ngày ngày ở bên ngoài vui vẻ, đâu có nhớ gì tới người ở đây. Đường Khẩn nói: lúc nào ta cũng nhớ muội mà. Những lời trách móc của Cao Hiểu Tâm bị câu nói này của gã làm tan biến hết, muốn phát tác cũng không được nữa. Đôi khóc làm cười, nói: huynh nhớ muội làm gì chứ. Đường Khẩn từng rằng nàng vẫn còn giận chuyện vừa nãy. Vừa rồi ta đang mải nghĩ chuyện khác nên không lưu ý, muội đừng giận nữa. Không ngờ câu này của gã lại chọc giận Cao Hiểu Tâm. Nói chuyện với muội cũng không để tâm nữa, hồn huynh đang bay tới đâu rồi? Đường Khẩn ngỡ rằng Cao Hiểu Tâm đang hỏi thật liền ngờ nghịch đáp: ta đang nghĩ Đinh cô nương ở trên lầu không biết có đủ nước không. Cao Hiểu Tâm vừa nghe thấy 6 chữ ta đang nghĩ Đinh cô nương thì lòng như thất lại. Đường Khẩn đang nghĩ đến nữ nhân bùn đất bẩn thỉu kia, chuyện này ngay cả nàng cũng chưa từng nghĩ tới. Tim nàng như bị ai đó bóp mạnh, sau đó giật ra khỏi lồng ngực, ném xuống đất dẫm chân lên vậy. Trong lòng thì như vậy, nhưng bên ngoài thì vẫn tỏ ra không có gì. Đinh cô nương tự có hai đầu phục vụ, huynh cứ yên tâm, Lan tỷ sẽ mang nước lên cho cô ấy. Đường Khẩn cười cười nói: đúng vậy, đúng vậy. Miệng gã thì nói như vậy, nhưng mà lòng thì vẫn ở đâu đâu. Cao Hiểu Tâm thấy dáng vẻ gã như vậy, cảm thấy lòng mình như từ mùa xuân ấm áp biến thành mùa đông lạnh giá, cây khô cỏ héo. Đột nhiên hỏi một câu như muốn tìm sự sống bên trong cái chết: huynh coi muội là gì của huynh? Đường Khẩn ngây người, nhất thời không nghĩ tới Cao Hiểu Tâm sẽ hỏi câu này. Cao Hiểu Tâm câu hí tươi cười: Đường ca ca, huynh biết muội không có huynh đệ, ra ra cũng chỉ có mình muội là nữ nhi, lúc nào muội cũng hy vọng có một ca ca mà. Trong lòng nàng lại chỉ mong câu trả lời của Đường Khẩn là không phải. Đường Khẩn vội thành cần nói: muội chính là muội của ta, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, lúc nào ta cũng coi muội là muội muội của ta cả. Cao Hiểu Tâm cảm thấy trái tim của mình giờ còn lạnh hơn cả băng giá. Dùng lò lửa hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cứ tưởng rằng những ngày mòn mỏi đợi chờ là khổ, nhưng nghĩ lại là những ngày đẹp đẽ nhất. Nàng gượng cười nói: huynh kìa, sắp biến thành người bùn mất rồi, mau đi tắm rửa đi, còn gặp Đinh cô nương nữa, bằng không người ta sẽ khinh thường ca ca của muội mất. Đường Khẩn ngẩng mặt nhìn lên lầu, ngượng ngùng gãi đầu. Lúc này Lan tỷ đi qua trước mặt hai người, Cao Hiểu Tâm thấy thị đang bưng một chậu nước và khăn liền hỏi: có phải mang lên cho Đinh cô nương hay không? Lan tỷ nói: vâng ạ, đã 3 lần thay nước sạch rồi. Cao Hiểu Tâm đón lấy chậu nước mỉm cười: để ta mang lên cho cô ấy được rồi, tỷ xuống bếp phụ giúp cho Hạnh bá đi. Nói đoạn nàng quay lại nhìn Đường Khẩn đang ngơ ngác mỉm cười: còn không mau tắm rửa đi, Đinh cô nương của huynh có một muội muội của huynh phục vụ mà, huynh còn không yên tâm sao? Nói xong liền quay người đi lên lầu. Ánh đèn bập bùng chiếu bóng nàng lên tường giống như tiên nữ đang đằng vân gia vũ lên quảng hàn cung vậy. Hồi 33, dung nhan. Cao Hiểu Tâm bưng chậu nước bước lên trên đầu, chậu nước thì nóng mà lòng nàng thì lạnh băng, cảm giác cũng trầm xuống. Nàng vừa bước qua cửa phòng, bất chợt nhìn thấy một mỹ nhân đang soi mình trong gương đồng. Ánh tuyết ngoài cửa sổ ánh lên gương đồng lại ánh lên gương mặt của nữ tử, giống như ở trong động sâu dùng đến chiếu rọi những bức họa đôn hoàng vậy. Nàng đang vuốt tóc ra sau gáy, những sợi tóc vừa nãy hãy còn rối bù bẩn thỉu bây giờ đã xõa tung ra mượt mà óng ả. Nàng xắn tay áo lên tới tận khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng như là hoài sơn ngào đường. Trên thân mỹ nữ này chỉ khoác một tấm y phục mỏng, có lẽ là vì vừa mới tắm xong nên có những chỗ còn hơi ướt, để lộ ra làn da trắng như bạch ngọc. Toàn thân mỹ nữ đẹp đến độ làm người ta bất nhẫn, lại khiến người ta mơ hồ. Trước tấm gương đồng còn cắm một nén hương khói bay nghi ngút. Tuyết ý, kính quang, ngọc sắc, nhục cảm hòa vào khói hương nhàn nhạt, ngay cả Cao Hiểu Tâm cũng như chìm vào làn khói ấy mà quên đi nàng là ai, quên đi nơi đây là nơi nào. Đinh Thường Y ngay ngoài cửa có tiếng bước chân liền dừng lại, chải tóc lại, nghiêm đầu. Cao cô nương. Cao Hiểu Tâm giờ mới sực tỉnh, bưng chậu nước bước vào nói. Đinh tỷ tỷ. Giờ nào mới phát hiện ra dung nhan vừa được rửa sạch sẽ, lông mày cong cong, đáy mắt long lanh, hai môi hồng hồng. Miệng nàng nhoẻn cười tự như một chiếc thuyền an trôi nổi trên mặt nước hồ trong như gương vậy. Thật u mỹ, thật xinh tươi. Ngay cả Cao Hiểu Tâm là nữ nhi mà cũng phải động tâm. Chỉ muốn hôn lên gò má phấn. Cao Hiểu Tâm thất vọng tự ti. Tự ti như mình chỉ là nhà một con nha đầu tầm thường. Nghĩ như vậy nên nàng cơn tức vừa nãy bỗng chốc xẹp xuống. Nàng bưng chậu nước đặt lên bàn, thấp giọng nói. Mới mang nước lên cho tỷ tỷ rửa mặt. Trong chậu nước hiện lên hai gương mặt. Đinh Thường Y ở gần, gương mặt tròn trịa phúc hậu trắng như nước. Còn nàng thì ở phía xa, khuôn mặt trái xoan thanh tú, cũng trắng như nước vậy. Cả hai đều không có màu sắc, nhưng lại gây cho người ta hai cảm giác hoàn toàn trái nhau. Một mãnh liệt ngọt ngào, một tràn trề sức thanh xuân. Đinh Thường Y đột nhiên cầm lấy chiếc khăn trên tay nàng nghiêng đầu hỏi. Làm sao vậy? Muội không vui à? Cao Hiểu Tâm vội vàng che đậy, nhưng nước mắt cứ tuôn trào. Từng giọt rơi xuống cánh tay trắng muốt của Đinh Thường Y. Đinh Thường Y đau lòng nắm tay nàng nói. Có chuyện gì vậy? Làm sao mà muội phải khóc? Cao Hiểu Tâm thầm nghĩ. Làm sao mà tỷ biết được? Làm sao mà tỷ biết được? Đoạn gạt lệ nói. Muội vui quá mà. Là muội vui quá nên mới khóc. Đinh Thường Y mỉm cười vuốt tay nàng nói. Ra ra muội đã về, vui mừng là đúng rồi. Còn Đường Khẩn, y đâu? Sao không trò chuyện với muội? Cao Hiểu Tâm nhẹ nhấc tay ra khỏi lòng bàn tay nàng nói. Huynh ấy rất tốt. Đinh Thường Y vừa nghe nàng nói như vậy lập tức hiểu ra mọi chuyện, nhưng nhất thời cũng không biết nói gì cho tốt. Chỉ đôi tay lên khẽ vuốt tóc nàng nói. Nhà đầu ngốc. Cao Hiểu Tâm cũng biết Đinh Thường Y đã hiểu lòng mình, cầm khăn lau qua mặt rồi nói. Đinh tỷ tỷ. Mùi hy vọng hai người hạnh phúc. Mùi hy vọng hai người được hạnh phúc. Thật đấy. Nói xong liền che mặt chạy đi. Đinh Thường Y ngây người giây lát, chỉ thấy một trận gió nhẹ thổi qua. Nàng thở dài đưa tay với cây châm định cài lên đầu, thầm nghĩ nên xem có xuống dưới nhà tìm Cao Hiểu Tâm hay không. Cho tới trước cửa phòng tối sầm lại, một thân hình khôi vĩ đứng sừng sững nhìn nàng, chẳng nói một lời nhưng còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ. Đinh Thường Y đặt cây châm xuống, mái tóc dài lại thả xuống bờ vai. Nàng thầm suy tính, quyết định nói cho gã biết điều gì đó, nhưng chợt thấy thần tình của Đường Khẩn đang nhìn mình, cổ họng Đường Khẩn chuyển động không ngừng, thân sắc thập phần kỳ quái, đột nhiên gã ôm chặt lấy nàng, chỉ nói một chữ ta. Sau đó thì cuồng loạn hôn tới tấp. Lúc này, bờ ngực vạm vỡ của Đường Khẩn và đôi ngọc phong mềm mại của Đinh Thường Y đã ép sát vào nhau, chỉ cách một lớp da mỏng. Cảm giác mềm mại ôn nhu này khiến cả người gã như bốc cháy phừng phừng, những sợi dầu ngắn của gã đâm vào cổ, vào cằm và má của nàng. Hơi thở hồn hển không ngừng. Trong khoảnh khắc như si như dại, như say như tỉnh này, ngay cả một nữ nhân thành thục như Đinh Thường Y cũng rơi vào mộng cảnh. Nàng nhắm hở mắt, miệng rên rỉ nhưng vẫn nói ra ba chữ hết sức rõ ràng. Quan phi độ. Đờ gã lập tức cứng đờ người, huyết dịch toàn thân gã đang nóng bừng bừng trong nháy mắt đã như đông kết lại. Gã cảm thấy lạnh, lạnh đến mức cả người cứ run lên bần bật. Đinh Thường Y nhẹ nhàng đẩy gã ra, đưa tay áo lên, lau nước bọt mà gã lưu lại trên miệng nàng. Tư thái này thật khiến Đường Khẩn tan nát cả cõi lòng. Đinh Thường Y đưa mắt liếc nhìn gã. Đường Khẩn thống khổ nói. Đinh cô nương, tôi... Đinh Thường Y với tay lấy một nén hương. Trái tim của ta, cả một đời này chỉ thuộc về một người. Đường Khẩn nắm chặt song quyền, cơ mặt giật giật. Tôi xin lỗi. Đinh Thường Y chắp tay trước ngực. Vì tránh gã lại xung động một lần nữa nên thái độ của nàng cực kỳ mềm mỏng. Huynh không có gì sai cả. Ta là tàn hoa bại liễu. Bất kỳ ai, chỉ cần y thích, ta đều có thể tốt vì y. Nhưng trái tim ta vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Quan đại ca thôi. Nàng nhìn thẳng vào Đường Khẩn nói. Huynh đã có Cao cô nương. Cao cô nương là một cô gái tốt. Cô ấy mới đúng là tình nữ tốt của huynh. Nàng trầm giọng xuống nói tiếp. Không nên vì ta mà phá hỏng mối nhân duyên tốt này. Đường Khẩn cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. Tôi... Đinh Thường Y liền truyền chú đề tài, tránh cho gã khó xử. Nơi này còn có mấy tiêu cục. Ta muốn nói là những tiêu cục lớn mở cách đây khoảng 7-8 năm. Đường Khẩn nghĩ ngợi giây lát, hồi lâu sau mới nói. Tiêu cục mở từ lâu cũng chỉ có một. Những tiêu cục khác đều không thể làm nổi. Lê Tiểu Đầu cũng mới mở một tiêu cục mới nhưng mà cũng chưa được mấy ngày. Đinh Tiểu Nghi có chút ngạc nhiên, nàng trầm tư giây lát rồi hỏi tiếp. Vậy trong Thần Uy Tiêu Cục này có ai họ Quan, tuổi chừng 20, lông mày tỉa cao, phía trên lông mày có một nốt ruồi đen? Đường Cẩn ngạc nhiên nói, lông mày tỉa cao, phía trên lông mày có nốt ruồi. Người như vậy gã nghe rất quen, nhưng vì tinh thần còn chưa hồi phục cho nên nhất thời cũng không nhớ nổi đó là ai. Đinh Tiểu Nghi dựa vào một chút hy vọng cuối cùng nói, tên của y là Quan Thú. Quan Thú, Quan Tiểu Thú. Đường Cẩn nhảy dựng người lên nói, Quan Tiểu Thú chính là Tiểu Đạn Tử mà. Đinh Tử Nghi bị gã làm cho giật mình. Tiểu Đoạn Tử là... Đường Cẩn so với Đinh Tử Nghi còn kinh ngạc hơn gấp bội. Tiểu Đoạn Tử đã đến nhà môn làm việc rồi. Đến nhà môn làm việc. Đinh Tử Nghi lặp lại một lần nữa. Ý của huynh là hắn đi làm bộ khoái rồi. Đường Cẩn nói với ngữ điệu không tin tưởng lắm. Đinh Tử Nghi vội chạy vào trong, thay y phục, buộc gọn tóc lên, lấy kiếm. Lúc đi ra khoác lên tử bào, phút chốc đã biến thành một nữ hiệp anh phong lẩm lẩm. Đường Cẩn quýnh lên hỏi, đi cô đương, cô nương định đi đâu? Đinh Tử Nghi lo lắng. Quan đại ca không yên tâm nhất, yêu thương nhất chính là người đệ đệ này, ta quyết không thể để hắn có bất kỳ tổn hại nào. Đường Cẩn muốn khuyên giải nàng, nhưng lại không biết khuyên giải như thế nào, đang lúng túng thì chợt nghe Ca Phong Lượng nói. Đinh cô đương, ngay cả chúng ta cũng không biết. Người cứ 2-3 tháng đến thăm y một lần là quan đại hiệp, thì e rằng nha sai, quan phủ vị tất đã biết. Quan tiểu thú tạm thời có lẽ không gặp phải chuyện gì đâu. Đinh Tiểu Nghi thấy cả hai phu phụ Ca Phong Lượng đều đã đến, không tiện nghịch ý xông ra, đành nói. Quan đại ca sợ danh tiếng của mình bên ngoài không tốt, không muốn để đệ đệ biết là hắn có một vị đại ca làm đại đạo, cho nên trước giờ không hề nói cho tiểu thú biết. Được cần ngẩn người ra, làm sao mà tôi chưa từng gặp quan đại ca ở đây nhỉ? Ca phu nhân mỉm cười. Cậu chỉ biết cùng với Hiểu Tâm đào tường khoét động, người nào đến cậu biết được sao? Cũng từ miệng tiểu thú mà ra cả, ý lúc nào cũng rất khâm phục vị ca ca này. Ca Phong Lượng tiếp lời. Kỳ thực quan đại hiệp là một vị đại hiệp chân chính, cũng là một vị nghĩa đạo. Quan binh hận y thấu xương nên mới hạ thấp huynh ấy mà vu cho là đạo tặc. Tiểu thú tuy tuổi còn nhỏ nhưng là người biết phân biệt thị phi, quan đại hiệp hạ tất phải giấu y chuyện này. Đinh Tường Y thở dài. Quan đại ca cũng chỉ hy vọng thành tựu của đệ đệ sau này sẽ cao hơn cả huynh ấy. Quan đại ca vốn cũng xuất thân danh gia vọng tộc, nhưng vì tiểu nhân hãm hại nên mới ra phá nhân vong. Quan đại ca cũng vì bị bức bách nên mới phải làm đạo tặc, nhưng huynh ấy lúc nào cũng mong mỏi quan gia sẽ có nhân tài, quang tông diệu tổ, có thể nở mặt nở mày với thiên hạ, trùng trấn thanh uy cho gia tộc. Đinh cô nương, tâm tình của cô nương ta hiểu được. Ca Phong Lượng thành khẩn nói, bây giờ hãy đi dùng cơm trước, sau đó ta sẽ đi cùng với cô nương đến tiềm nhập nha môn. Ta nghĩ cô nương cũng chưa từng gặp tiểu thú lần nào, có ta đi sẽ tiện hơn rất nhiều. Đinh Tiểu Nghi thấy phu phụ Ca Phong Lượng rất có thành ý, huống hồ đêm nay lại là bữa cơm đoàn tụ của Thần Huy Tiêu Cục, nàng cũng không tiện từ chối, cho nên đành nói. Như vậy cũng được. Nói đoạn bước đến trước cửa sổ, thắp lên một nén hương, lẩm bẩm cầu nguyện. Ca phu nhân thấp giọng hỏi, Đinh cô nương. Ca Phong Lượng thấp giọng ngắt lời, quan đại hiệp đã tạ thế rồi. Cục chủ. Đường Cẩn đứng bên cạnh lên tiếng. Ca Phong Lượng thấy thần sắc của Đường Cẩn nghiêm nghị liền hỏi, có chuyện gì? Đường Cẩn nói, hành động tối nay tôi cũng muốn đi. Ca Phong Lượng vốn định bảo gã ở lại bảo vệ tiêu cục, nhưng thấy quyết ý trong ánh mắt của Đường Cẩn cho nên đành gật đầu đáp ứng. Đinh Tử Nghi mặt hướng ra thế giới tuyết trắng mênh mông bên ngoài cửa sổ, thầm khấn trong lòng. Quan đại ca, muội đã đưa đường huynh để trở về tiêu cục, chỉ cần an trí cho tiểu thú nữa là muội không còn gì để hối hận. Một trận gió nhẹ thổi đến làm cánh cửa khép hờ va đập vào nhau, bên dưới truyền lên mùi hương nồng nàn của đồ ăn, nhưng vọng vất như đó là yên hòa của nhân gian, còn nơi đây là thiên đình lạnh lẽo vậy. Ít nhất thì trong lòng của Đinh Tử Nghi cũng tịch mịch cô liêu như vậy. Người trong nha môn đều đã đi hết, nhưng vẫn không còn ít thứ có thể ăn được. Ba người đang nướng thịt, mùi thơm bốc lên làm cả ba đều cảm thấy ấm áp. Ngài nói xem khô lông họa là thứ gì? Lãnh Huyết nói, làm sao lại khiến cho Lý Ngạc Lệ phải uy kỵ như vậy? Dường như lại có liên quan đến Thần Uy Tiêu Cục nữa. Ta cũng không biết nữa. Lý Huyền Y nói, bất quá ta nghe người sáng lập ra Thần Uy Tiêu Cục là Cao Sở Thạch có quan hệ rất thân thiết với Thượng Thư Bộ Lễ Thạch Phong Tuyển Đại Nhân, nhưng Thạch Đại Nhân và Phó Thủ Tướng cũng có xích mích với nhau. Lý Đại Nhân là thân tín của Phó Thừa Tướng. Chuyện này có thể có quan hệ với nhau. Lãnh Huyết thở dài than. Chuyện trốn quan trường quả thực quá phức tạp. Nếu lỡ bất cẩn để cuốn vào vòng xoáy tai họa, e rằng khó tránh khỏi tan xương nát thịt. Quan tiểu thú lớn giọng phụ họa theo. Tôi cũng không thể hiểu nổi những thứ ở trong quan trường. Lý Huyền Y cười cười nói. Đã không hiểu tại sao cậu còn làm sai nha. Quan tiểu thú nói. Chính vì không hiểu nên mới phải làm nha sai. Lý Huyền Y ngạc nhiên. Ồ, quan tiểu thú hai mắt sáng rực. Ca ca của tôi nói, nếu hiểu được rồi, tốt thì sẽ học, xấu thì sẽ tự mình làm gương, gạt đục khơi trong. Lãnh Huyết cười hỏi, vì ca ca tài giỏi đó của cậu rốt cuộc là ai vậy? Quan Tiểu Thú tự hào đáp, Quan Phi Độ. Lãnh Huyết và Lý Huyền Y cùng a lên một tiếng. Quan Tiểu Thú thấy thần tình kỳ lạ trên mặt họ, đang định hỏi thì chợt nghe trên xà nhà có người nói, quả nhiên không hổ là bộ vương danh bộ, cuối cùng vẫn bị hai người phát hiện rồi. Lãnh Huyết và Lý Huyền Y thoáng biến sắc mặt, lò lửa như muốn bùng lên. Một người dài người phóng xuống đứng trước bọn họ, người này râu dài mặt ngọc chính là Lý Ngạc Lệ. Y vừa xuất hiện, cả gian phòng như thu hẹp lại, tối tăm đi, cũng thấp hẳn đi. Trường kiếm màu thúy ngọc sau lưng y cùng với chiếc nhẫn ngọc xanh trên ngón tay bị ánh lửa chiếu vào, làm ánh lên một sắc màu ma quái. Chiếc bóng to lớn của y chiếu trên tường trông giống như một hắc hành nhân đang phi hành vậy, lúc thì xuất thần, lúc thì quỷ mạt. Y mỉm cười nhìn ba người. Lý huynh, lần trước không biết huynh là bộ vương Lý Huyền Đi danh động bát phương, oai trấn cửu châu, có chỗ nào thất kính, mong huynh độ lượng mà bỏ qua cho. Lý Huyền Y nhạt nhẽo nói, lần trước ta cũng không y lễ bái kiến, cũng mong Lý đại nhân lượng thứ. Hai người thấy Lý Ngạc Lệ từ trên sàn nhà phóng xuống, trong lòng đều lấy làm kinh hãi. Nếu như Lý Ngạc Lệ âm thầm đánh lén, chỉ sợ không ai kịp ra tay ứng phó. Cũng may là Lý Ngạc Lệ tưởng rằng bọn họ đã phát giác ra, nên mới cố ý hiện thân ra như vậy. Bọn họ đều không biết rằng lúc nghe Quan Tiểu Thú nói Quan Phi Độ là ca ca của gã, hai người cùng a lên một tiếng, thì Lý Ngạc Lệ ẩn thân trên sàn nhà cũng chuẩn bị tập kích, tay đã đặt trên đốc kiếm rút ra được nửa thốn. Lý Ngạc Lệ tưởng rằng tiếng rút kiếm đã làm đối phương phát hiện, mất đi ưu thế bất ngờ nên liền hiện thân xuất chiến. Lý huynh, kỳ thực huynh và ta có thể nói uyên uyên nguyên sâu rất sâu xa, hà tất phải khách khí như vậy? Ồ, Lý huynh và ta đều là người làm việc cho phó thừa tướng, như vậy là có tình đồng liêu. Công tử của Lý huynh lại do ta nuôi dưỡng nhiều năm, ta coi nó như là con đẻ, như vậy có tình huyết nhục. Này lệnh làng đã gặp phải tai ương, không may bị bọn phản tặc Vô Sư Môn và Tần Y Tiêu Cục sát hại, chúng ta càng phải hợp tác với nhau để báo mối thù này mới đúng. Lãnh Huyết đứng bên nghe mà lòng chấn động, chàng không thể nào ngờ nổi thì ra Lý Chủ Trung lại là cốt nhục của Lý Huyền Y. Lý Ngạc Lệ chỉ là người thay lão nuôi dưỡng mà thôi. Lý Ngạc Lệ và Lý Huyền Y có quan hệ sâu sắc như vậy, đây là chuyện mà Lãnh Huyết không hề nghĩ tới. Vậy mà không hiểu sao Lý Ngạc Lệ lại như có vẻ là lần đầu tiên gặp mặt Lý Huyền Y vậy. Chỉ nghe Lý Huyền Y lên tiếng nói, Chủ Trung có phải đã lạm dụng tư hình, lột ra phạm nhân để chế thành khô lâu hạ? Lý Ngạc Lệ mỉm cười đáp, đúng vậy. Lý Huyền Y lại hỏi, lúc Chủ Trung bị giết, có phải đang chuẩn bị dụng hình với Đường Khẩn, hơn nữa còn vừa hại chết Quan Phi Độ? Lý Ngạc Lệ suy nghĩ giây lát rồi đáp, hình như là vậy. Lý Huyền Y lại hỏi tiếp, Thần Uy Tiêu Cục bị cướp tiêu, có phải là do Lý đại nhân ra lệnh cho Lão Bất Tử và một số cao thủ khác dưới trướng đi cướp về không? Lý Huyền Y hỏi trực tiếp như vậy khiến cả Lãnh Huyết cũng hơi ngẩn người ra. Lý Ngạc Lệ cười cười đáp, còn một người nữa là Dịch Ánh Khê. Lý Huyền Y lạnh lùng nói, người đã nút trọn số tiền thuế đó, sau đó lại bắt lương dân vô tội nộp thêm một lần thuế nữa. Lý Ngạc Lệ cười cười, đúng vậy. Lý Huyền Y lại hỏi, tại sao lại phải hãm hại Thần Huy Tiêu Cực? Lý Ngạc Lệ trả lời rất nhanh, trước đây Thạch Phong Tuyền đắc thế đã uy hiếp phó đại nhân, ngày nay họ Thạch đã đi đầy, đương nhiên là phải trừ cỏ trừ tận gốc. Lý Huyền Y lại hỏi tiếp, trên người Cao Sở Thạch rốt cuộc có bí mật gì mà khiến cho các người không đoạt được thì không cam tâm? Lý Ngạc Lệ chắp tay sau lưng, chậm rãi nhìn hai người một lượt, bí mật này chỉ cần ta không nói ra thì cả đời này các ngươi cũng đừng hòng biết. Lý Huyền Y ho lên hai tiếng nói với vẻ chắc chắn, nhưng đêm này người sẽ nói ra. Lý Ngạc Lệ ồ lên một tiếng, nhướng mày hỏi ngược lại, ta không nói không được sao? Lý Huyền Y nói, trừ phi đêm nay ngươi không đến, nhưng ngươi đã đến rồi. Vậy thì chỉ có hai con đường ngươi cho bọn ta lựa chọn. Một là bị ngươi giết để diệt khẩu, hai là đầu nhập về giới trướng của ngươi để bảo tồn bí mật. Nói xong lão ngưng lại giây lát rồi bổ sung, bởi vì chúng ta đã nắm quá nhiều tội trạng, quá nhiều chứng cứ, quá nhiều bí mật của ngươi rồi. Lý Ngạc Lệ chậm rãi nói, vậy thì ta phải chọn lựa như thế nào đây? Hồi 34, song thủ kiếm. Lý Huyền Y không đáp mà nói, hiện giờ ngươi cũng chỉ có hai con đường để lựa chọn. Lý Ngạc Lệ nghiêng đầu hỏi, Lý huynh nói thử xem. Lý Huyền Y nói, một là ngươi giết chúng ta, giết người của Thần Huy Tiêu Cục, giết nhân chứng. Hai là tự sát, hoặc giả hồi kinh mang do đến thỉnh tội với phó đại nhân để ngài xử lý. Lý Ngạc Lệ cười cười nói, Lý huynh có biết kết cục của những kẻ không làm được việc cho phó đại nhân là như thế nào không? Mắt y chật xạ ra hai đạo hàn quang, trong giây lát hội tụ với ánh mắt sắc lạnh của Lý Huyền Y. Lý Huyền Y nói, vì vậy đêm nay mặc cho ngươi tử hay là ta vong, ngươi đều nên nói ra bí mật này. Dù sao nếu kẻ chết là chúng ta, vậy thì bí mật này sẽ bị đem xuống dưới mộ,